pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193. Bé gái mồ côi nghịch tập 48. 48 chờ chính là những lời này. Emily cũng là một bộ bị tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Thành công bị Catherine chọc giận bộ dáng. Ta liền đi theo ta đi. Catherine không nghĩ tới nàng tới thật sự, tức khắc hối hận không ngã. Ngươi đây là ở khi dễ người, ai không biết ngươi thiên phú siêu cường. Chính là hạ xương nàng bất quá là thân hòa độ chỉ có một tiểu đáng thương, thấy hai nàng chi gian. Càng ngày càng dày đặc mùi thuốc súng, rất nhiều người đều xem đã hiểu giống nhau. Thật là lam nhan họa thủy a. Phi Fred nhìn những người đó nhìn qua ánh mắt, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn là xưa nay chuyên tình, phong lưu mà bất hạ lưu phí Fred vương tử, lúc trước cùng cha mẹ hắn chính là như vậy bảo đảm. Hắn muốn hưởng thụ này tốt nhất niên hoa, cho đến chính mình thật sự muốn yên ổn thời điểm mơ siêu mà ở này phía trước. Hắn tuyệt đối sẽ xử lý tốt chính mình cảm tình phương diện sự tình. Sẽ không cấp hoàng gia mặt mũi bôi đen, hiện tại làm thành như vậy. Phòng trừng phụ thân cùng mẫu thân đều không quá vừa lòng hắn. Cuối cùng vẫn là Emily thắng. Rốt cuộc trận này so đấu đề cập tới rồi lập tức liền phải trở thành vương phi Emily. Vì thế bọn họ so đấu địa điểm bị định ở Hoàng gia giác đấu trường nội. Lên sân khấu người từ Emily cùng nàng phụ thân thay thế nguyên bản hai vị tứ giai ma đạo sĩ. Căn cứ Emily tính toán phương pháp. Hai cái tứ giai tổng hòa tương đương 8, mà nàng là tam giai ma đạo sĩ, phụ thân Mai Sâm là ngũ giai ma đạo sĩ, tổng hòa như cũ là 8 mơ siêu. Catherine lần này nhưng thật ra không đối Emily nói cái gì. Lại quay đầu lại đối với phí Fred xinh đẹp cười, thân ái vương tử điện hạ, đây là ngài ngàn chọn vạn tuyển vương phi, ta chúc ngài hạnh phúc. Emily có thể phát hiện được đến phí Fred không rất cao hứng. Chính là nàng có thể thế nào đâu. Hiện tại Emily cũng đã có loại vác đá nện vào chân mình cảm giác. Nàng quá nóng vội ra này khẩu ác khí. Nàng cũng quá mắt thèm này đống mỗi ngày hốt bạc tửu lầu. Sở dĩ thiện dân vẫn luôn là thiện dân. Quý tộc lại nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đều không phải là bởi vì bọn họ tư chất giống nhau đều so nhà nghèo hảo. Mà là bọn họ có được chồng chất gia hảo tư chất tư bản. Từ trở thành một cái chức nghiệp giả bắt đầu, liền yêu cầu đại lượng tử kim tệ, vô luận là tạp phẩm giai vẫn là tạp trang bị, đều yêu cầu tiền, nàng vẫn luôn ở phí Fred trước mặt giả thành một cái thanh thuần cao khiết. Không đem hết thảy vật chất để vào mắt thiên chân thiếu nữ. Phí Fred đối nàng thực hảo, hắn sẽ tiêu tốn nửa tháng thời gian chỉ để lại nàng lộng tới một đóa nở rộ một đêm liền sẽ điêu tàn. Ánh trăng hoa. Hắn sẽ mang nàng đi ăn thượng trăm tử kim một đốn xa hoa tiệc tối. Chính là nàng yêu cầu không phải này đó a. Đi học khi nàng xuyên chính là trong học viện tiêu xứng. Bí bạc pháp bào, chính là chân chính quý tộc tiểu thư các thiếu gia mặc ở trên người ít nhất cũng là ma kim pháp bào. Nghe nói cái kia phí Fred bạn gái cũ Catherine còn có cái 2 mét vuông nhẫn không gian. Nàng cũng muốn một cái thần kỳ không gian trang bị. Nhưng kia thật sự quá sang quý, nàng mua không nổi, đặc biệt là dọn đến nơi đây lúc sau. Đế đô cùng Lạc Beo quận bất đồng, vùng ngoại thành hảo địa phương đã sớm bị hoàng gia cùng những cái đó chân chính các đại quý tộc. Cấp chiếm, lâu đài một đống so một đống xa hoa, chiếm dụng thiên nhiên tài nguyên một chỗ so một chỗ hảo. Chính là không có thuộc về bọn họ. Nàng cùng phụ thân chỉ có thể giống những cái đó người thường ra giống nhau tễ ở giá cả rẻ tiền. Nơi ở, sau đó lại tuyên khắc phá không pháp trận, hấp thu xa xôi không chung các loại ma pháp nguyên tố. Bởi vì đế đô bên trong nguyên tố đầy đủ địa phương cũng sớm bị các quý tộc chiếm cứ. Còn lại người chỉ có thể dựa vào phù văn trận pháp tụ lại nguyên tố tu luyện. Đại đa số chức nghiệp giả đều sử dụng loại này trận pháp. Thường xuyên qua lại, đế đô bên trong ma pháp nguyên tố loãng trình độ liền có thể nghĩ. Vì thế có người phát minh loại này phá không pháp trận. đem cướp lấy năng lượng bàn tay hướng vô cùng vô tận không trung. Mà pháp nguyên tố vấn đề nhưng thật ra giải quyết, chính là tân vấn đề lại xuất hiện. Loại này trận pháp mỗi cách một đoạn thời gian liền yêu cầu ở mất trận chung được khảm tiến ma kim, mới có thể tiếp tục sử dụng. Vì thế nguyên bản liền sản lượng không nhiều lắm ma kim càng là giá trị con người tăng gấp bội. Emily cùng phụ thân chỉ dùng hơn 2 tháng liền dùng không dậy nổi. Nàng đành phải tận lực nhiều ngốc tại trong học viện, cọ chính mình lão sư trong phòng trận pháp. Đời này, Emily lần đầu tiên nhấm nháp đến bần cùng bi ai, cho nên nàng mới như vậy đỏ mắt hạ xương tửu lầu. Hơn nữa, đó là hạ xương từ nhà bọn họ lộng đi tiền mờ. Đây mới là mấu chốt nhất vấn đề nơi. Kia đống Xuân Phong đắc ý lâu, vốn dĩ nên là thuộc về bọn họ. Emily biết chính mình bố trí có sơ hở, chính là chỉ cần hạ xương đã chết, như vậy sở hữu sơ hở đều không thành vì sơ hở. Mà làm bị hạ xương hãm hại quá khổ chủ, kia đống tửu lầu liền đương nhiên thành nàng vật trong bàn tay. Phụ thân nói qua, tốt nhất vẫn là chờ một chút, Emily chờ không kịp, nàng là học viện thiên tài. Chính là cái kia lôi nguyên tố thân hòa độ 5 Jacob đã là ngũ giai ma đạo sĩ. Nàng đối thủ một mất một còn Catherine cũng đã là tứ giai. Mà nàng vẫn là đáng thương tam giai. Emily cảm giác chính mình trên đầu kia đỉnh thiên tài quang hoàn càng ngày càng ảm đạm mơ siêu không? Được, nàng quyết không thể chịu đựng. Trải qua nàng các loại minh kỳ, ám chỉ. Vì Fred đã hoàn toàn dựa theo nàng nói phân phó thánh tài viện. Gióng trống khua chiêng bắt người, làm đế đô người đều biết hạ xương đáng ghê tởm sắc mặt. Sau đó không cho nàng bất luận cái gì biện bạch cơ hội trực tiếp định tội. Hỏa hình, đến nỗi những cái đó đầu bếp cùng bọn tiểu nhị tuyệt đối sẽ bị dị đoan như vậy chụp mũ cấp dọa ngốc. Chỉ cần thả bọn họ ra tới liền đều sẽ ngoan ngoãn nghe lời tiếp tục cho nàng hiệu lực. Nàng chỉ tính sót Catherine cái kia kỹ nữ. Không nghĩ tới nàng lại vẫn nhớ thương phí Fred. Chính mình ở tính kế hạ xương. Chính là Catherine thế nhưng ở tính kế chính mình. Vì nay chi kế liền tính liều mạng mất phí Fred tâm cũng cần thiết muốn đem hạ xương giết chết. Tuyệt đối không thể làm nàng tồn tại. Cùng lắm thì chính mình cũng bị thương một chút tới cái khổ nhục kế. Phi Fred một lòng đau nói không chừng liền sẽ không so đo như vậy nhiều. Giác đấu trường thượng, chống không thính phòng thượng chỉ có 20 cái trưởng lão hội thành viên cùng với 6 vị đức. Cao vọng trọng thiên sư làm giám khảo, lại có chính là xanh mặt Phi Fred vương tử cùng trong lòng ngực ôm tiểu manh gà. Biểu tình trịnh trọng Catherine, đảm đương trọng tài viện sử đại nhân lại lần nữa nhắc lại một bên quy tắc. Lâm Tịch âm thầm bĩu môi, cái gọi là quy tắc chính là không có quy tắc, vẫn luôn đánh tới hạ xương tự nhận là ám phản bội giả hoặc là có người tử vong mới thôi. Viện sử đại nhân trong miệng đường hoàng quy tắc nói trắng ra là liền về điểm này ý tứ. Emily nghe viện sử nói, lại ngẩng đầu nhìn xem thính phòng đầu trên ngồi chính mình lão sư. Một lòng dần dần an ổn xuống dưới. Chiến đấu bắt đầu nàng trực tiếp chính là một cái lưỡi dao gió sạn hướng Lâm Tịch hai chân. Mà cùng lúc đó Mai Sâm một cây màu xanh nhạt phong đằng rắn độc cũng dường như hướng về Lâm Tịch. Cuốn lại đây, như thế gấp không chờ nổi, không chút nào che giấu, là chắc chắn những người đó nhất định sẽ giúp đỡ bọn họ. Hiện giờ có được 7 loại ma pháp nguyên tố thân hòa độ. Tuy rằng chỉ là đáng thương một. Nhưng là phối hợp Lâm Tịch 3 điều thông mạch dưới 5 thức hơn nữa tinh thần lực. Cái dạng gì công kích Lâm Tịch hoàn toàn có thể rõ ràng cảm giác đến. Đối với hai cha con người phân biệt ném ra hai cái bạo liệt ma pháp bình lúc sau. Ba người đồng thời lựa chọn lảng tránh đối phương công kích. Sở bất đồng chính là, một đôi cha con ý tưởng giống nhau lựa chọn phong thuẫn đón đỡ trụ Lâm Tịch công kích. Mà Lâm Tịch tắc dựa vào quỷ bí thân pháp né tránh mở ra. Emily cười, một cái nhận chức ma đạo sĩ lại có so bình thường võ giả càng thêm nhanh nhẹn hành động lực. Này đã miễn cưỡng xem như dị đoan một loại biểu hiện đi. Hết chương.